Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 596, Khôi Lỗi Triệu Hoán. 596 Linh chính mình cũng không nghĩ tới. Thử một chút tại God Knight trạng thái dưới phân thân, thế mà thật thành công. Thế là bốn cái God Knight trực tiếp bắt đầu mạnh mẽ đâm tới. Nhưng là... bởi vì God Knight tiêu hao năng lượng kịch liệt, lại tăng thêm bốn cái phân thân vốn là tạo thành đại lượng lực lượng tiêu hao. Cho nên Linh chỉ có thể duy trì 20 giây loại trạng thái này. Kiếm mang nổi lên bốn phía, Ziranbo cũng bắt đầu hành động. 20 cái Ziranbo nhau nhau thuấn di huy động, ý đồ quấy nhiễu được Linh. Ziranbo phi thường thông minh, nàng biết mình đánh không lại lúc này God Knight. Cũng đồng dạng biết, God Knight làm ra phân thân, phi thường tiêu hao năng lượng, cho nên định dùng phân thân huyễn ảnh trước khống trụ God Knight. Sau đó chờ đợi God Knight mỏi mệt đằng sau, lại cùng vây công, hơn nữa loại này chỉ biết là đối với tiểu hài tử ra tay âm u quái thú. Ziranbo tự thân chiến đấu trình độ rất bình thường, cho nên quyết định tránh God Knight kỳ phong mang. Chỉ thấy tràng diện bên trên lung ta lung tung một mảnh. Khắp nơi là Ziranbo thuấn di vết tích, làm cho mắt người hoa hỗn loạn. Nhưng Linh nhưng không có nửa điểm bối rối. Lúc trước hắn đối chiến quá Quicksilver, đối với loại này cao tốc địch nhân chiến trường có kinh nghiệm. Thế là lập tức vung vẩy ra Master Sword, bốn phía xuất kích, trực tiếp dùng đại quy mô kiếm khí. Không khác biệt đất lật tre, phanh phanh phanh, nhất thời đánh bại gần 10 cái Ziranbo. God Knight lại là kiếm mang quét ngang, chiến đấu nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tiến hành. God Knight ngực bắt đầu lấp lóe đèn đỏ, trong cơ thể năng lượng nhanh chóng tiêu hao. Nhưng Linh trong lòng đã tính trước, cho nên thủ hạ không loạn chút nào. Ziranbo trơ mắt nhìn chung quanh mảng lớn đồng bạn ngã xuống đất bạo tạc. Chỉ còn lại ba cái, Ziranbo quay đầu liền chạy, ba cái Ziranbo phân tán ra đến, muốn chia ra hành động, Tiga lập tức nhắm ngay một cái, Zeppelin dây phóng xuất ra, đem bên trong một cái Ziranbo dẫn bảo, God Knight cũng là một đạo kiếm khí, đem một cái khác Ziranbo chém làm hai nửa, chỉ còn lại tại cái cuối cùng, còn sót lại Ziranbo. Mấy cái thuấn di né tránh ra, Linh kiếm khí, mắt thấy liền muốn đào tẩu. Nhưng đúng vào lúc này, Navi đã lặng lẽ khóa chặt cái này Ziranbo. Linh trực tiếp ném đi trong tay Master Sword, một kiếm đâm xuyên Ziranbo phía sau lưng. Hô hô hô, ba cặp phân thân nhất thời biến mất. God Knight cũng không mang thở dốc, vội vàng chạy nhanh, bay đến nơi xa một lần nữa biến thành nhân loại. Linh mệt đến ngất ngư, hắn bất đắc dĩ nhìn xem trong tay quái thú bao con nhộng một cái tiểu xảo Ziranbo pho tượng. Hắn có chút ảo não, ta đánh nhiều như vậy Ziranbo, làm sao mới chỉ có một cái bao con nhộng, ứng cho ta 20 cái mới đúng a? Zelda lúc này đuổi theo đi qua, nói ra, ngươi không sao chứ, hỏi đến. Sau đó trực tiếp đem chính mình tiểu xảo tay đặt ở Linh phần lưng. Chỉ thấy ánh sáng lấp lóe, đại lượng quang chi lực tràn vào đến Linh trong thân thể. Linh mỏi mệt đang nhanh chóng làm dịu, Zelda trong cơ thể quang chi lực, xa xa muốn so Linh càng thêm tinh thuần. Cho nên đối với Linh tới nói, là siêu cấp đại bổ, được sự giúp đỡ của Zelda, Linh khôi phục một chút. Sau đó ngăn lại Zelda đối với hắn tiếp tục tiếp tế. Mặc dù Linh cùng thân thể của hắn đều rất ưa thích Zelda quang chi lực, thân hòa độ thậm chí muốn so tự thân sinh ra quang chi lực còn tốt hơn. Nhưng loại trình độ này quang chi lực tiếp tế sẽ đối với Zelda tạo thành rất nghiêm trọng phụ tải. Linh trực tiếp đem cái này Mai Ziranbo bao con nhộng vùi đầu vào sáu mặt khắc đồng hồ bên trong thể chất khắc đồng hồ. Tăng cường vì một lần, thể chất tăng cường, cũng liền mang theo Linh tinh lực một chút khôi phục. chiến đấu rất nhanh liền kết thúc, nhưng là Daigo lại một mực cau mày. Hắn đối với mình lần chiến đấu này không phải đặc biệt hài lòng, bởi vì hắn một mực tại bị đánh, bị Jiranbo phân thân ép tới không kịp thở khí. Tại hoang vu trên đất bằng xuất hiện đại lượng mất tích tiểu hài tử, điều này thực để Gắt huynh đám người rất là khó xử. Hồi báo cho TPC, TPC trực tiếp tại toàn cầu phạm vi bên trong tìm kiếm những hài tử này tin tức cùng gia thuộc. Hiện tại TPC bên trong, cơ hồ tất cả nhàn rỗi căn phòng bị sắp đặt lấy tiểu hài tử, phi thường náo nhiệt cùng hỗn loạn. Đi qua điều tra, TPC đám người lúc này mới ngạc nhiên phát hiện, nguyên lai những đứa bé này, thế mà khắp toàn thế giới từng cái quốc gia, từng cái địa phương, như thế lượng lớn tiểu hài tử tại 5 năm mất tích. Chuyện này đi qua truyền thông đưa tin ra ngoài, đây coi như là một kiện vô cùng nghiêm trọng bê bối, lập tức dẫn tới toàn thế giới chú ý. Mà Linh thì cùng Zelda cùng nhau nghiên cứu lấy cái này, mai mới lấy được hư huyễn hồn châu. Bọn hắn cũng thỉnh giáo Tony đám người viện trợ. Tony, viên này hư huyễn hồn châu là tập hợp Jiranbo bản thể năng lượng, bởi vì Jiranbo là dựa vào hút bọn trẻ trong cơ thể cái kia kỳ quái năng lượng lấy được, cho nên cỗ năng lượng này phi thường không ổn định. Ta từ các ngươi phát cho ta số liệu bên trong, ta phát hiện một ít chơi vui đồ vật. Sau đó Tony liền đem chính mình phát hiện sự tình nói cho bọn hắn. Nghe được Linh váng đầu chuyển hướng, nhưng hắn không cần phải hiểu, chỉ cứ điểm ngươi đạt có thể nghe hiểu liền tốt. Bởi vì hiện tại dung hợp 6 cái Zelda, cho nên đối với Breath of the Wild công chúa loại kia đối với nhân loại khoa học kỹ thuật yêu thích, hứng thú cũng phai nhạt không ít. Trước đó Tony tán dương Zelda thiên tài như là The Vanh Si. Zelda cuối cùng cũng không có thể hiện ra cùng Tony, Banner cùng cấp bậc tài trí. Nhưng nàng còn có thể lý giải Tony, Banner trong miệng lý luận và giải thích. Hơn nữa có thể thông tục dễ hiểu giảng giải cho Linh. Zelda cho Linh giải thích nói, căn cứ Tony cùng Banner lão sư quan sát, cái này mai hư huyễn hồn châu năng lượng ở vào phi thường trạng thái không ổn định, đồng thời đi qua bụng của ngươi cao áp co lại, cho nên cỗ này không ổn định năng lượng tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một cái kỳ quái lực lượng tràng. Nếu như ngươi đem hư huyễn hồn châu bên trong chuyển vận của ngươi quang chi lực, liền sẽ phát hiện cái này mai hư huyễn hồn châu có thể sinh ra kỳ quái huyễn tưởng, từ đó đưa đến mê hoặc địch nhân tác dụng. Banner, không sai, đây là một cái thú vị địa phương, có thể sinh ra phi thường chân thật huyễn tưởng, đồng thời hư huyễn hồn châu bên trong có được lượng lớn năng lượng, cho nên huyễn tưởng cũng có năng lực chiến đấu. Tony, nhưng là đâu, chúng ta tựa hồ không có đủ khống chế trong đó huyễn tưởng thao tác phương pháp, cho nên đem hắn ứng dụng đến thực chiến bên trên phương pháp, còn cần chính các ngươi thực tế suy nghĩ một chút. Linh trong tay vuốt vuốt hư huyễn hồn châu, thử nghiệm hướng trong đó đưa xem như một cỗ quang chi lực, cảm thụ hư huyễn hồn châu nội bộ lực lượng vận hành phương thức. Nhưng ngay tại hắn đưa vào năng lượng về sau, hư huyễn hồn châu rõ ràng run rẩy một cái, sau đó truyền đến răng rắc một tiếng, chỉ thấy Linh trước mặt thế mà xuất hiện một cái cùng người trưởng thành không xê xích bao nhiêu Jiranbo. Mà cái này Jiranbo chính là từ hư huyễn hồn châu bên trong hình chiếu đi ra. Địch nhân, Axel giật mình, lập tức sáng lên hàm răng của mình, hướng phía Jiranbo cắn qua đi. Zelda vội vàng ôm lấy Axel, thông qua camera, Tony cùng Banner tại Avenger căn cứ mở to mắt, nhìn nhau một cái. Tony, X, xem ra các người rất nhanh liền tìm được sử dụng cái này hư huyễn hồn châu phương thức. Triệu hoán một cái Jiranbo quái thú làm khôi lỗi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.